Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Ai mạnh ai yếu, huân đô không ngừng có người tràn vào, phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người. Một dạng nhìn sang, rậm rạp chằng chịt, không thấy phần dưới cùng, đen ta viết hoa. Nhìn Delta viết hoa sách, Delta viết hoa các VKANSHUGELA toàn bộ huân đô răng đèn kết hoa. Còn có chợ khai triển cùng đủ loại mang thức ăn, đồ vật mua bán lái buôn. Ở thời đại này, trừ huân đô, sợ rằng chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên ma chi thành. U đô có thể nhìn thấy như vậy thịnh cảnh rồi. Mấy trăm người mang thật cao vu thần mộc giống như theo huân đô Tây Môn mà vào. Trong những người này, coi như cơ chủ, đều là vu sĩ, mỗi một cái tất cả lực đại vô cùng. Thông thường nhất hạ đẳng nhất vu sĩ, cũng có thể xé xác hổ báo. Bọn họ mang cái này nặng nề mộc giống như đài cao. Nện bước chỉnh tề nhịp bước mà tới. Đùng, đùng. Mỗi một cái nhịp bước đều dẫm đạp tọa độ, thùng thùng chỉnh tề, giống như đại địa cũng theo đó cùng chấn động lên. Rộng rãi trên đường cái, mấy ngàn người nhảy tế múa, nện bước khoa trương nhịp bước đi trước, đồng thời còn có gia thú tiếng trống, mênh mông cuồn cuộn điệu múa cúng tế, vây quanh quỷ dị cao lớn vu thần mộc giống như từng chút hướng về trung ương mà đi. Trên đường đi, toàn bộ đều là cúi đầu quỳ lạy chi nhân. Không ít người quỳ dưới đất điên cuồng gào thét. Giống như điên cuồng, phảng phất như vậy mới có thể càng thêm tiếp cận vu thần. Mấy chục vu tế đứng ở mở đường. Hô to kêu khóc kêu tế cầu mong chi văn. Cái kia là tới từ ở xa xưa nhất âm tiết cùng tụng hát. Nương theo lấy huân âm thanh. Trầm thấp mà tang thương. Theo quỷ dị cùng cuồng nhiệt bên trong, cái kia cao lớn sợ hãi vu thần giống như tại mấy chục sức thân thể, văn mặt tóc gảy vu tế dưới sự hướng dẫn, xuyên qua đường phố, tại toàn bộ huân đô người triều cống bên dưới, tiến vào vu thần tế đàn, cao lớn vu thần mộc giống như tại đại vu tế vân cùng chúng vu hợp lực bên dưới. Tại bọn họ tế múa cùng lễ bái bên dưới, từng chút hiện lên, rơi vào vu thần trên tế đàn. Toàn bộ vu thần tế đàn, rốt cuộc trở nên viên mãn, mà vu thần tế nghi thức cúng tế, cũng rốt cuộc đã tới sao, mà Hoàn Vương mang theo vương thất cùng đại vu tế hạc, chú vân vân cường đại nhất vu tế đang tại phía trước nhất. Đại biểu vu thần phát ngôn viên hướng vu thần cùng ông trời dâng lên tế phẩm. Chư hầu, phương bá, bộ lạc chi chủ, tất cả ở phía dưới dự lễ. Theo Hoàn Vương nâng lên đồ uống rượu, cùng quỳ cúi, bày tỏ hướng Hoàn Vương thần phục. Càng tỏ vẻ bọn họ nắm trong tay nước chư hầu. Phương quốc đều là lớn hoàn thuộc địa, thừa nhận lớn hoàn đối với sự thống trị của bọn họ quyền. Mà ngay những lúc này, rượu cùng tế phẩm dĩ nhiên là thành cúng tế bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Rượu được gọi là có thể cùng vu thần câu thông môi giới. Mà tế phẩm chính là lấy lòng vu thần cùng thượng thiên lễ vật. Mấy trăm bắc phương bởi vì phản loạn bị giáng chức làm nô lệ người. Giờ phút này giống như heo cừu bị buộc chung một chỗ. Bó ở dưới tế đàn. Cùng nhóm lớn súc vật đặt ở cùng một chỗ, sau này thì sẽ một lên bị hiến tế cho vu thần. Đi qua 10 năm trong lúc, đã rất ít áp dụng loại này máu tanh khủng bố nghi thức cúng tế rồi. Bất quá bởi vì hôm nay vu thần tế không giống ngày xưa, cho nên chỗ này khôi phục truyền thống, uống rượu cuồng hoan, khấn cầu vu thần, chu diệt, chặt đầu, mổ bụng moi tim. Máu hội tụ thành sông, tại vu tế nói lẩm bẩm bên trong, cái này điên cuồng huyết tế một màn, đem nguyên bản trong xương liền ẩn giấu dã man giết hại lớn hoàn người nội tâm cuồng dã kích phát ra. Toàn bộ huân đô thật giống như trở lại đã từng trải qua huân bộ lạc thời đại. Mấy trăm máu chảy đầm đìa đầu lâu bị coi là tế phẩm hiến lên. Nhóm lớn vu tế nói lẩm bẩm, tất cả mọi người sinh cùng biến thành huyết khí nồng đậm. Bị lên đầu cái kia khủng bố âm trầm vu thần giống như toàn bộ hấp thu. Vu thần giống như nhất thời biến thành huyết sắc, khuôn mặt dữ tợn cùng con mắt đỏ ngầu, thật giống như thoáng cái trở nên linh bắt đầu chuyển động. Cái kia coi như vật chết đầu gỗ cự tượng, giờ phút này giống như muốn theo thần đàn bên trên đi xuống, xông vào nhân gian, mà giờ khắc này, bầu trời không biết tại sao, cũng cùng mờ đi, mây đen răng đầy, nhưng không thấy sấm sét, sáng sủa càn khôn ngày mai, lại không thấy bóng dáng, toàn bộ huân đô, lâm vào âm u khắp trốn bên trong, thiên địa đổi màu, càn khôn dị biến, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Mà thành đoàn vu tế càng thêm hưng phấn, điên cuồng la lên vu thần tên cổ, đều cho rằng là vu thần hàng lâm, phía dưới hoàn người càng thêm kính sợ cùng điên. Ở trong mắt bọn họ, thiên địa dị tướng đều cùng vu thần có liên quan, hết thảy đều là ý chí của vu thần thể hiện. Giờ phút này bên trong huân đô, mấy chục học cung đệ tử toàn bộ ở chỗ này, không một người đi ngoại giới tham dự cái kia vu thần tế. Những thứ này đều là một chút bị mọi người thị tộc không coi trọng con em, bị buông tha, bị cho là nhất không có người có tư chất. Mà giờ khắc này, bọn họ tại huân đô học cung ngây người một năm, lại giống như lột xác, kiến thức cùng nhãn giới, có thể thay đổi một người tinh khí thần cùng diện mạo. Phương Tu một tay thả ở sau lưng, một tay bưng lấy cuốn sách, ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một cái học sinh, lưu lại tổng cộng 24 người, bao nhiêu người đi lại tới, đến lại đi, cuối cùng chỉ còn lại cái này 42 người. Phương Tu hao tốn thời gian một năm, đem mình có thể nói, đều nói cho bọn họ nghe xong. Không có nói xong, Phương Tu cũng ở lại huân đô học cung tàng thư trong kho. Đột nhiên rất là cảm khái, chính mình lần kế lại bước vào huân đô. Những thứ này huân đô học sinh, phỏng chừng một cái đều không thấy được. Phương Tu không khỏi thở dài một câu, toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi tương đương. Dưới đại học cung đệ tử cũng từng cái nhìn về phía phu tử, phảng phất đã cảm giác được cái gì. Nghe hai câu này, bỗng nhiên cảm thấy một cổ tang thương cùng nặng nề ý truyền tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là phu tử tự xưng là, nhưng không ai thật sự hiểu Phương Tu thở dài bên trong ý nghĩa. Liền vu tế đều chỉ có thể sống 100 năm. Kích phát huyết mạch thần thông vu sĩ cũng không sống qua 200 năm năm tháng. Bọn họ đều là người bình thường, nơi nào có thể chống cự được năm tháng tiêu phí, nhưng là trên người bọn họ truyền thừa kiến thức, mang theo ý chí và đạo lý, lại sẽ một mực truyền thừa tiếp. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích vậy, ta chi đạo, đã truyền cho bọn ngươi. Phán bọn người có thể quang đại huân đô học cung. Trang cách, ta đi sau, người chính là đời kế tiếp phu tử. Phương Tu điểm một cái nhìn qua có chút gầy đét hơn 30 tuổi nam tử tên. Nam tử lập tức tiến lên, quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Phương Tu đem một quyển nhìn qua sẽ bất phàm bạch ngọc ngọc giản đưa cho hắn. Đây là Phương Tu luyện chế một cái pháp khí phôi thai. Chất liệu lấy dùng chính là Bắc Hải chỗ sâu, nương theo lấy giao long huyết khí sinh ra một khối linh ngọc. Nước lửa bất xâm, đao phủ khó làm thương tổn, tác dụng đó là có thể đủ chứa đựng cùng xem số lớn kiến thức. Chỉ cần đem chữ viết ở phía trên, liền có thể chứa đựng ở bên trong, phàm nhân cũng có thể sử dụng. Có ngọc giản này tại, toàn bộ huân đô học cung truyền thừa ngay tại. Tên là truyền đạo ngọc giản, Phương Tù cũng đồng thời đem ngọc giản này coi là một cái huân đô học cung tín vật truyền thừa tiếp. Trang Cách một mực cung kính nhận lấy truyền đạo ngọc giản, mà Phương Tu lại từng chút biến mất ở bên trong huân đô học cung. Hôm nay bên trong, bất luận nghe thấy bất kỳ động tĩnh, đều không nên ra ngoài. Theo một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ huân đô, trong đất khói đen từng chút tràn ngập lên thiên không. Lực lượng quỷ dị thẩm thấu xuyên qua mà ra, bao phủ lại toàn bộ huân đô, núp ở toàn bộ huân đô các ngõ ngách nguyệt hòe, cùng cộng hưởng, tràn ra từng đạo hắc quang, cùng nối liền cùng một chỗ. Cái này một màn kinh khủng, lại bị lớn hoàn thứ dân cùng các quý tộc coi thành vu thần phủ xuống dị tướng. Điên cuồng không thể tự ức, liền bộ phận chư hầu phương bá cũng không thể tin được nhìn lấy trên đài vu thần giống như chỉ có thành tốp vu tế. Giờ phút này nhìn thấu có cái gì không đúng, kinh hoàng không biết làm sao nhìn về phía xung quanh, nhìn hướng lên bầu trời đại địa, không chút nào hiểu được hết thảy trước mắt rốt cuộc là thế nào tạo thành. Bọn họ cho tới bây giờ không có đụng phải loại cục diện này cùng cảnh tượng. Mà kinh khủng hơn, từng đạo cái bóng cùng trong bóng tối, theo trong đất dãy rụa mà ra, từng cái tại ban đêm mới có thể hiện hình quỷ vật, lại đang, tại giờ phút này đồng thời xuất thế, đặt chân đại địa, lần lượt vặn vẹo quỷ vật hình bóng hiện ra trong bóng đêm. Hàng ngàn hàng vạn người chết vong hồn đứng ở đầu đường, xuất hiện tại giờ phút này huân đô bên người của mọi người. Đó là cái gì? Trên đường phố cuồng hoan thứ dân, trong nháy mắt đều thư ra xuống. Tại u ám bao phủ bên dưới, khủng bố cái bóng bao phủ bên dưới run lẩy bẩy. Ác quỷ đi ra, từng cái hư ảnh xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ. Sau đó dần dần biến thành ngưng tụ. Đó là từng cái dữ tợn khủng bố ác quỷ. A, bảo vệ ta, bảo vệ ta. Khủng bố quý nhân sợ đến theo tòa liễn lên ngã trên đất. Hoan hô loạn hống, mà giờ khắc này toàn bộ đường phố đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều không biết làm sao chạy như điên. Đối với ác quỷ hoảng sợ, đã đi sâu vào mỗi một người lòng người. Cái bóng hư ảo dần dần ngưng tụ, từng cái giữ tợn máu tanh con người ánh mắt, nhìn về phía bọn họ. Ăn mặc da thú huyết y ác quỷ, bộ xương trắng, ôm lấy bị đứt rời tay chạy như điên yêu quỷ, giống như người khổng lồ cao đến mấy thước, tùy tiện xé rách vách tường, kích hủy nhà to quỷ, người khoác khôi giáp, nắm lấy cái búa lớn không đầu chiến tướng, dễ dàng đem người đi đường chém thành hai nửa, thậm chí có man tộc quỷ quân lao ra, mang theo chiến xa quỷ thú. Theo trong lòng đất lao ra, vượt qua sinh tử giới hạn, đụng vào đường lớn, trên đường đi, bọn họ tùy ý cắn nuốt người sống. Ác quỷ phát ra dữ tợn cười như điên, điên cuồng mà tham lam sao tại huân đô hoành hành, khủng bố cất bước tại đường lớn chi nhân, người khác mà ăn, tham lam nhai máu người sống thịt. Trong bầu trời, vô cùng vô tận bóng đen quanh quẩn, phát ra bén nhọn tiếng kêu, thỉnh thoảng đập xuống, đem một người sống cắn chết. Ở chỗ này, sinh tử đã mất đi giới hạn, quỷ vật môn hoàn toàn đã đứng ở người sống giới vực. Tùy ý phát tiết bọn họ căm ghét cuồng nộ, tụ tập ở bên trong huân đô hoàn người không còn chỗ ẩn thân. Tại vô cùng vô tận ác quỷ cắn nuốt bên dưới, lộ ra yếu đuối như thế. Mà tầm thường vũ khí, chống lại những thứ này ác quỷ lệ quỷ, lại không có tác dụng chút nào. Bọn họ chỉ có thể kêu thảm thiết, cuồng hô, chạy nhanh, giấy rùa, sau đó chết đi, ẩn núp ở bên dưới cổ đô huân nguy cơ cùng quỷ vật. Giờ phút này toàn bộ bạo phát ra, tạo thành khủng bố cảnh tượng, thậm chí khiến người ta cảm thấy giờ phút này bọn họ đứng tại địa phương không phải là sơn hải giới, mà là trong luyện ngục, bởi vì ngàn vạn quỷ vật tránh thoát mà ra, lan tràn ra sức mạnh, kể cả toàn bộ đại trận, đem Huân Đô hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối. Bầu trời mặt trời đều biến mất, toàn bộ Huân Đô phảng phất tiến vào đêm tối, tràn ngập hắc yên thành trong tầm mắt hết thảy. Ha ha ha, cuối cùng kết thúc, mấy năm mưu đồ, ngay tại hôm nay. Ăn mặc đỏ như màu máu đại vu trường bào Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn Hoàn Vương và mấy chục vu sĩ. Trên mặt đã lộ ra lạnh lùng, băng hàn ánh mắt chẳng khác nào nhìn người chết nhìn lấy Hoàn Vương. Hoàn Vương cũng đối mặt hắn, thân thể già nua lại tản ra giống như hổ như sói vậy uy thế. Cặp mắt ác liệt vô cùng, một bước cuối cùng, mở. Theo Thanh Vân một tiếng giống to, vô số phù, ánh sáng theo trên người tản ra, toàn bộ đại trận sau đó nhất thống cộng hưởng, khói đen thu thúc, hướng về trung ương ngưng tụ mà lên, vạn quỷ cũng theo đó mà tới, theo bầu trời, đánh về phía nơi này. Nhưng mà để cho Thanh Vân không có nghĩ tới là, cái kia vô cùng khói đen giờ phút này toàn bộ chui vào chính mình khu xác bên trong. Các ác quỷ đánh về phía hắn, khủng bố ác quỷ tạo thành một cơn bão, tịch quyển chứ hắn mà lên, điên cuồng gặm ăn huyết nhục của hắn. Thanh Vân thoáng cái sợ ngây người, hắn kêu thảm thiết hô gào, bị vô cùng ác quỷ che phủ ở trong đó, cả người hắn đều bị bóng tối cùng ác quỷ bao trùm. Ở bên dưới tế đài, tạo thành một đạo kịch liệt màu đen phong bạo. Tất cả mọi người chung quanh, chư hầu, phương bá, Huân Đô quý tộc, tất cả đều nhanh chóng tránh khỏi hắn, đang kịch liệt trong dãy rùa. Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể bộc phát ra to lớn cấm chế màu vàng óng ánh sáng. Từng đạo huyền bí phù dâng lên, bộc phát màu vàng linh quang chấn động mà ra, quét ra mấy chục mét, một đạo to lớn kim sắc phù hiển lộ ra, ánh sáng bao phủ chỗ, những thứ kia ác quỷ toàn bộ tan thành mây khói, nhưng là cái kia vô cùng vô tận khói đen không ngừng xông vào thân thể của hắn. Vô cùng vô tận ác quỷ theo nhau mà đến, không thấy được phần dưới cùng, chỉ nhìn thấy hắn ba hồn bảy vía cùng thân thể nhanh chóng quỷ hóa. Thậm chí cả kia nói bổn mạng kim phù, cũng tại dần dần hóa thành hắc ám. Bị âm đời quỷ lực ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Vân giờ phút này tóc tản ra, gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ, trong miệng thậm chí dài ra răng nanh răng nhọn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vô số ác quỷ đem huyết nhục của hắn cắn nuốt, mà âm đời quỷ lực không ngừng thấm vào thân thể của hắn, đền bù hắn thân xác. Đây rốt cuộc là vì sao? Thanh Vân đạo nhân không dám tin nhìn lấy một màn này. Nhìn chòng chọc vào phía dưới Hoàn Vương. Cái này hắn ngày xưa đệ tử. Cái mới nhìn qua kia thuần phác mà đơn giản đệ tử. Bị hắn xưng là nhất giống như đệ tử của mình. Dựa theo kế hoạch của hắn, giờ phút này nằm ở trên tế đàn trận nhãn sẽ khởi động. Đem Hoàn Vương cùng một đám vu sĩ toàn bộ cắn nuốt. Sau đó quỷ kia lực sẽ cùng Hoàn Vương hòa làm một thể. Đem luyện thành một bộ quỷ đế. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo vạn quỷ cắn nuốt toàn bộ phong đô. Hiến tế giờ phút này bên trong thành. Toàn bộ vương kỳ chi địa mấy trăm ngàn người. Một lần tử vong nhiều người như vậy. Mang theo quỷ đế cùng đại trận chi lực. Nhất định có thể mở ra âm đời cửa chính, quỷ đi vũ mực ra âm đời xông vào trong đó, sau đó âm đời sẽ phát sinh kịch biến, hắn đem theo dõi đến trên toàn thế giới bí mật lớn nhất, liên quan với sinh tử cùng trường sinh bí mật, quan hệ đến mà chi thần bí mật, coi như giàu gì, hắn cũng có thể biết như thế nào chuyển hóa trở thành quỷ vật, quỷ đi hoàn thiện tự thân vạn quỷ đại trận. Sau đó bước vào cái kế tiếp giai đoạn, thậm chí có thể hoàn thiện hình thành chân chính không có thiếu sót vạn quỷ đại trận. Cải tạo thành có thể cất giữ tự thân ký ức cùng thần trí diệu pháp. Đột phá vào cảnh giới tiếp theo, đây đều là cái kia Tư Quỳnh Sơn Thần nói cho hắn biết. Hắn trải qua vô số lần suy diễn cùng xác nhận qua. Trận pháp cũng là hắn tự mình bố trí. Làm sao sẽ sai, làm sao sẽ sai, như vậy mánh khóe, thật sự là khó chịu à. Hoàn Vương chậm rãi di động nhịp bước, nhìn về phía bị ác quỷ cắn nuốt, dần dần từng chút mất đi tất cả thần trí cùng trí nhớ Thanh Vân đạo nhân. Tại hắn già nua không chịu nổi bên trong thân thể, lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ, từng đạo màu đen vu tế chi lực lan tràn ra, tiếp quản toàn bộ khống chế Huân Đô Vạn Quỷ đại trận. Đây chính là ngươi cái gọi là trường sinh chi thuật. Trận nhãn đã sớm di động qua rồi, giờ phút này ngay tại ngươi dưới chân. Hoàn Vương thanh âm già nua bên trong tràn đầy giễu cợt, ngươi muốn hiến tế chẳng qua là chính ngươi mà thôi, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Thanh Vân thê thảm cười lớn ha ha, mặc cho cái kia ác quỷ triền thân đem từng chút kéo xuống mặt đất, cả người mang theo vạn quỷ chìm vào đại địa. Trận pháp thực hành đến một nửa, còn không có hiến tế rơi toàn bộ Huân Đô sinh linh, thì không cách nào mở ra âm đời cửa. Chỉ dựa vào những thứ này ác quỷ không đủ để tôi động gõ mở âm đời cửa chính, chỉ có sắp hiện ra tại toàn bộ Huân Đô chi nhân hiến tế mới có thể mở ra âm đời cửa. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy mới. Ngươi ngoan không hạ, ngươi ngoan không hạ tâm đấy, ngươi cái này mềm yếu người vô năng. Thanh Vân đạo nhân thê lương trí cực giận dữ hét, Hoàn Trần, ngươi như cũ không nhịn được cái này năm tháng, hóa thành một đám bụi trần, hóa thành mục nát thi hài. Hoàn Vương lạnh lùng nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, ta biết được, nhưng là lấy cỡ này đại trận, lấy ngươi làm trấn vật, tự nhiên có thể áp chế Huân Đô vạn quỷ, đảm bảo ta Huân Đô bình an. Sau đó bách tái năm tháng, ta Huân Đô không lo vậy. Cảm ơn. Cuối cùng này một tiếng cảm ơn, phảng phất đem Thanh Vân đạo nhân đánh vào địa ngục. Hoàn Trần, ngươi thằng nhãi con này, ta ở phía dưới chờ ngươi. Hắn vô cùng phẫn nộ, hắn tuyệt vọng vô cùng, giống giận, tiếng rít vẫn như cũ không thể ngăn trở tự thân bị vạn quỷ từng chút kéo vào rớt đất, hóa thành toàn bộ vạn quỷ đại trận trấn vật, cùng bên dưới Huân Đô âm sát chi khí hòa làm một thể, cùng vô số nguyệt huề hòa làm một thể, trở thành một tòa đại trận hạch tâm. Mà giờ khắc này, toàn bộ Huân Đô đại địa đột nhiên trong nháy mắt bạo phát ra rung động tới cực điểm sức mạnh. Thanh âm này trầm thấp mà thâm thúy, giống như một cánh nặng nề cổ xưa cửa vào đang chậm rãi đẩy ra. Mà theo thanh âm này truyền ra, toàn bộ Huân Đô trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Một chút màu đen lấy vương cung làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán nở đầy, tràn ngập ở toàn bộ Huân Đô đại địa, thậm chí khuếch tán hướng phương xa. Toàn bộ vương kỳ chi địa đều hóa thành một vùng tăm tối. Thời khắc này, dưới chân bọn họ không có đại địa, phảng phất đứng ở một mảnh nhìn không thấy đáy trên vực sâu khủng bố sâu thẳm hắc ám, phảng phất một cái miệng to cắn nuốt thế gian hết thảy. Âm đời cửa chính mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.